Tân Tấn Tài vội vàng kê thuốc giải cho Lệ Hữu Tuấn. Sau đó xử lý vết thương cho anh. Sao rồi? Hoa Đông hỏi Tân Tấn Tài. Mất máu quá nhiều. Cái con đi kia bỏ thuốc có hiệu lực quá mạnh. Có lẽ Lệ Hữu Tuấn có thể sẽ hôn mê 2 đến 3 ngày gì đấy. Tân Tấn Tài thở dài một tiếng. Trước kia anh hai cũng đã từng ở bộ đội lăn lộn. Hơn nữa còn là lính đặc chủng đầu sói. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn bị thương thành cái dạng này. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là bởi vì không muốn phát sinh quan hệ với Tô Bích Xuân thôi sao? Cách chương.